chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chơi ngược trên trường quay, Diễn cùng ảnh đế tử Lâm Hành cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Nhưng hắn chỉ có thể nhớ đến chuyện xảy ra trước khi hắn và Thẩm Chi Nam từ nhà hàng trở về. Chữ Lâm Hành đang rửa sạch chất nhầy trong lỗ sau. Sâu trong thành ruột cũng bị bắn rất nhiều. Chỉ có thể cắm ngón tay vào để lau sạch. Quốc huyệt lần nữa bị mở ra, cảm giác ê ẩm sưng nước vọt khắp toàn thân. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Tên Bảo Tiêu cao lớn khỏe mạnh bên cạnh Thẩm Chi Nam. Đêm qua từ lúc bước ra khỏi nhà hàng đã cố gắng hủy hoại việc tốt của hắn. Chẳng lẽ là tên Bảo Tiêu kia? Chữ Lâm Hành cau mày. Hắn tốn rất nhiều sức lực mới có thể rửa sạch tinh dịch bên trong. Nhìn bộ dạng chật vật của mình trong gương, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được việc mình đã trải qua cùng tên vệ sinh tầm thường kia. Chữ Lâm Hành càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Hắn đường đường là ảnh đế, vậy mà lại bị một tên vô danh tiểu tốt phá trinh. Hiện trường đóng phim, chữ Lâm Hành một mực tại bất động thanh sắc quan sát biểu hiện của Chu Ngô Xuyên. Nhưng hắn lại không bắt được biểu hiện gì bất thường trên biểu hiện của cậu ta. Hôm nay quay phim là một cảnh ân ái cuồng nhiệt. Thẩm Chi Nam không thể tiến vào trạng thái, bị đạo diễn kêu dừng rất nhiều lần. Hôm qua qua chén xem chút đã bị chữ Lâm Hành cưỡng hiếp. Thẩm Chi Nam có sinh ra bóng tâm lý đối với hắn. Lúc tiếp xúc với hắn luôn cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhưng không thể nói cho ai biết. Chỉ có thể cố nén. Thẩm Chi Nam, cậu có tâm sự gì sao? Chữ Lâm Hành nhíu mày nói. Yên tâm, tôi cũng sẽ không ăn cậu. Thẩm Chi Nam ngoài mặt duy trì mỉm cười. Trong lòng đã mắng chữ Lâm Hành 100 lần. Như vậy đi, tôi tìm người giúp cậu diễn thử. Cậu ở bên cạnh quan sát học tập một chút. Tìm trạng thái, chữ Lâm Hành làm như vô tình liếc nhìn Chu Ngôn Xuyên cũng có mặt. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Chu Ngôn Xuyên. Nam sinh này thật không tệ. Chữ Lâm Hành nhìn từ trên xuống dưới Chu Ngôn Xuyên. Từ cơ ngực rộng rãi cường tráng nhìn xuống đến chỗ hở ra rõ ràng trước quần. Cặp đùi cường tráng mạnh mẽ. Chữ Lâm Hành lại nhìn về phía Thẩm Chi Nam. Hững hờ nói, cậu ta là vệ sĩ của cậu sao? Vậy cứ để cậu ta làm thế thân. Tôi kể cho cậu một chút diễn xuất. Thẩm Chi Nam không thể từ chối. Chỉ có thể im lặng gật đầu đồng ý. Đến đây. Nằm trên ghế sofa này. Chữ Lâm Hành nhìn Chu Ngôn Xuyên nói. Chu Ngôn Xuyên đi đến trước sofa, nằm thẳng phía trên duỗi đôi chân dài, hô hấp vừa rồi mới bình tĩnh lại, cả người chữ Lâm Hành liền đè lên, thật chặt khống chế cậu dưới thân. Chu Ngôn Xuyên theo bản năng muốn đẩy chữ Lâm Hành ra. Cơ bắp toàn thân đều căng cứng, hai chân cũng không tự giác đỉnh lên trên. Muốn cùng chữ Lâm Hành bảo trì khoảng cách an toàn. Thả lỏng, không cần khẩn trương. Chữ Lâm Hành dùng tay vuốt ve tóc mai ở giữa của Chu Ngôn Xuyên, thở ra nhiệt khí lẩn quẩn bên tai Chu Ngôn Xuyên, khẽ cười nói, cũng không phải thật làm. Sợ cái gì? Chu Ngôn Xuyên vẫn có chút không thoải mái khi bị đặt ở dưới thân. Cậu không thích trở thành người bị động, nhưng do thân phận hạn chế, cậu chỉ có thể lựa chọn phối hợp cùng chữ Lâm Hành. Đầu tiên, tôi sẽ xé áo của cậu trước. Chữ Lâm Hành nói với Thẩm Chi Nam, nhưng lại nhìn Chu Ngôn Xuyên. Một tay xé toạc áo sơ mi của Chu Ngôn Xuyên, lộ ra cơ ngực lớn màu mật ong. Sau đó thì nhào nặn, cậu phải phối hợp và thực hiện một số động tác phản kháng. Hiểu chưa? Chữ Lâm Hành nhìn biểu cảm trên mặt Chu Ngôn Xuyên càng lúc càng khó coi. Thỏa mãn cười cười với Thẩm Chi Nam. Nhưng chúng ta là người yêu. Sở dĩ cậu phản kháng là bởi vì đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Cho nên phản kháng rất nhỏ, sau đó sẽ dần vào giai cảnh. Dần dần trở nên chủ động. Chữ Lâm Hành nói, ngón tay không buông tha mà xoa bóp đầu V. màu đen đặc của Chu Ngôn Xuyên. Không biết hắn đang nói chuyện cùng Thẩm Chi Nam hay Chu Ngôn Xuyên. Sờ vào như thế, thoải mái không? Thẩm Chi Nam bởi vì vẫn luôn không thể tiến vào trạng thái quay phim đã làm chậm trễ tiến độ cả tổ. Cho dù hắn cũng không muốn để cho bạn trai của mình bị người đùa bỡn như thế. Nhưng cũng khó nói được gì. Huống chi là đối mặt với ảnh đế vị thế lớn hơn mình rất nhiều. Sắc mặt Chu Ngôn Xuyên âm trầm. Dục vọng lại bị chữ Lâm Hành dùng ngón tay trêu đùa ra. Nửa người dưới bị chữ Lâm Hành đè ép. Dương V, T đã cứng như côn sắt nung đỏ. Đột ngột đè vào trước quần chữ Lâm Hành. Cậu giống như phát giác được. Chữ Lâm Hành cũng cứng. Cách chương.